Xin chào mọi người, mình là Trinh. Mình là người thực hiện dẫn audio truyện trên kênh cô Trinh. Và trước khi đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay, mình có vài lời muốn nhắn nhủ. Hiện nay thì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Bởi vậy là rất mong mọi người hãy cẩn thận, chú ý bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là những người xung quanh mình. Mọi người hãy thường xuyên rửa tay và nhớ là luôn luôn đeo khẩu trang khi ra bên ngoài nhé. Còn bây giờ thì xin mời mọi người đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay và nhớ ủng hộ cho kênh của Trinh nhé. Quý vị và các bạn đang nghe truyện ngắn Bóng Dài Nhân của tác giả Khái Hưng. Dĩ úy phù hiền, nhi nhục ư thử, Liễu Tôn Nguyên. Chiếc xe ô tô thùng lớn nuốt đường giải bọn tù chính trị phạm lên trại giam Vụ Bản. Đó là một cái hòm sơn màu đen, da mặt kính mít, chỉ hở một cửa ở phía sau. Qua lỗ hổng ấy, bụi cát ùa vào trong xe, quét một lượt trắng lên tóc, lên mặt, lên kính, lên quần áo, chân tay 30 tội nhân và 4 người lính khố xanh áp giải chen chúc chồng chất lên nhau. Trên bực bước lên xe, đứng 2 người lính nữa, mà Khanh, một tù nhân, ví với 2 pho tượng đá canh cổng một nơi đền thiên trong một ngày gió lớn. Khanh có cảm tưởng ấy vì phía sau xe, bụi cát tung lên xoáy cuồn cuộn, chạy theo như trong một cơn gió lốc. Đường từ ga Đồng Dao đi phủ Nho Quan ngoắt ngoéo lượn quanh các đồi, nhưng không vì thế mà xe chậm đà. Từ lúc bắt đầu mở máy cho tới lúc dừng lại, trong khoảng 3-4 giờ đồng hồ, tốc lực của nó không thay đổi, và ở những chỗ ngoặt, người ngồi ngổn ngang trong xe lại xô đập vào nhau. Khanh để ý tò mò quan sát sự biến hình đổi dạng của anh em đồng chí mà y không nhận được ra là ai nữa, mà y thấy già thêm lên hàng chục tuổi với mái tóc và bộ ria bạc phơ. Và y ghé tai bảo người ngồi bên cạnh: "Chúng ta đều là ngủ tư tư qua một đêm tư lự." Về sau, Khanh cũng đã quen mắt đi, và y ngồi yên, không nhìn xét nữa. Cái cảnh ra đi buổi sáng vụt diễn lại trong ký ức. Sáng nay, y vui vẻ sửa soạn hành lý để cùng anh em lên đường. Luôn 3 tháng nay, sống chật chội, tù hãm trong 4 bức tường sàn lim, trong một nơi không khí nặng nề, hôi hám, lúc nhúc những người. Y chỉ ao ước được mau chóng thoát ly cái địa ngục ấy, dù phải giải đi đâu cũng cam. Đi Côn Đảo hay tầng thế giới cũng không phàn nàn. Thì nay, y đã được như ý nguyện. Y còn nhớ cái lúc bị xích tay 2 người vào một, đứng xếp hàng ở cổng trại giam Liêm Phóng. Y tưởng tượng ra một khoảng trời trong sáng, một khu đồi lành sạch đương chờ đợi đón tiếp y ở một nơi xa xôi nào đó. Y không tin những lời dọa dẫm về nước độc ma thiên. Được rời nơi tối tăm, tanh tưởi đầy những tiếng oan khóc của người chịu cực hình này, thì đâu đâu cũng sẽ là thiên đường, đâu đâu cũng sẽ là đất khoáng đạt của lòng người. Và y thấy trong lòng y reo lên những âm hưởng của tự do. Tuy tay y đang bị xích khóa, y càng ngây ngất trong hy vọng của đời sống ngày mai. Khi nhớ có lời can thiệp của một viên thanh tra mật thám Tây Lai, xưa nay vẫn có chút cảm tình với bọn y, khóa xích được tháo bỏ hết. Rồi kế đến, cảnh đi bộ từ Sở Liêm phóng tới nhà ga giữa 2 hàng lính khố xanh và lính mật thám, dưới ánh đèn điện mờ nhạt trong cái chụp đèn thời chiến tranh, lời kêu khóc của những gia nhân đi tiễn, y thấy buồn cười hơn là thảm thiết. Và y nghĩ, khóc cái nỗi gì, không mừng cho người ta được thoát khỏi địa ngục thì chớ, lại còn khóc lóc. Ra đến sân ga thì cảnh tiễn đưa thành một cảnh khôi hài, với cái vẻ mặt tươi tắn của người đi và dáng bộ tang tóc của người ở. Cảnh khôi hài ấy trở nên hoàn toàn khi thấy mấy bà vợ và bà mẹ mon men lại gần chồng, gần con. Người cay lên khô xanh quát tháo, mắng ầm lên. Khanh chỉ mỉm cười, vui thú vì được nhận thêm bao kinh nghiệm trong cái đời văn chương. Lúc nào cũng tò mò, quan sát tâm lý loài người. Bây giờ nhớ lại tân bi hài kịch ấy, Khanh còn thấy tức cười, bỗng y nghiêm nét mặt lại, buồn rầu. Một bóng giai nhân vừa lóe ra trong thâm tâm y. Một bạn gái bị giam ở sàn liêm bên cạnh sàn liêm y, trong một thời gian vừa đúng 24 tiếng đồng hồ. Sàn liêm 18, đó là tên giai nhân mà cả trại giam đều ghi nhớ, nhắc nhõm sau khi nàng bị giải đi đâu, không ai biết. Sáng hôm ấy, giữa giờ, anh em ở các sàn liêm và nhà câu lưu được thả ra sân, thì cổng trại giam bóng nặng nề mở để dẫn vào một dây người vừa bị bắt về. Trong đó có một thiếu nữ ăn mặc quê mùa, cũ kỹ và rách rưới. Ai nấy chạy lại gần xem, tuy bị lính mật thám xua đuổi, trong khi mọi người đàn ông còn bị giữ ở ngoài sân, thì người ta đưa thiếu nữ vào hiên, dãy sàn liêm. Và ở đấy, người canh ngục chào nàng bằng một dịp cười và một câu nói mỉa mai. Thế nào? Cô lại trở về đây ư? Lại trở về đây? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hỏi cụ Quỳnh. Tên người gác, thì người ấy vẫn cười và đáp. Lần này là lần thứ ba cô ta đến đây. Lần thứ nhất, cô ta là một nữ học sinh, mặc tân thời. Lần thứ hai, cô ta giả trai. Lần này, thì đó, anh em coi, có nhà quê đặt không? Lại răng nhọn màu cánh kiến, cẩn thận nữa cả đây. Thôi, lần này thì phát vãn cô ạ. À. Một người thì thầm hỏi. Vậy cô ta phạm tội gì thế? Lại còn tội gì nữa? Người gác tiếp, với một giọng nói khinh bạc. Tội làm cách mệnh, chứ còn tội gì nữa? Thế là, bắt đầu ngay từ phút ấy, thiếu nữ chiếm lấy hết cả lòng sùng kính của toàn thể trại giam. Sàn liêm 18 là một người bé nhỏ, xinh xắn, đôi mắt sáng, với cặp môi tươi, trong khuôn mặt trái xoan, nước da đỏ mịn, tuy rám nắng vì công việc đồng án mà thiếu nữ tạm theo trong khi đi trốn tránh. Một luồng gió lạ như vừa thổi tới nơi giam cầm u tối. Anh em chạy đi, chạy lại nhộn nhịp xới tấp qua cái lỗ cửa con của nhà sàn liêm số 18 để ngó mắt nhòm vào trong và để hỏi thăm tin tức. Nhưng thiếu nữ chỉ giữ một vẻ mặt tươi cười và một thái độ lặng thinh. Thấy thế, người gác phải can thiệp nhiều lần. Anh em lãng xa ra. Không tay nó xuống á thì bị cầm cả lũ bây giờ. Mà tôi cũng sẽ bị khiển trách mất. Khanh ra chỗ ghế ngựa riêng của Quỳnh và tò mò hỏi chuyện. Thì biết rằng lần bị bắt trước, thiếu nữ đã dùng mưu để ra khỏi nơi này. Nhân một người thanh tra mật thám vào trại giam, lúc y trở về bằng giấy, thiếu nữ đã lẳng lặng đi theo. Người canh cằn tưởng viên mật thám lấy nàng ra hỏi cung, nên không giữ lại. Thế là nàng đã trốn thoát. Câu chuyện ấy lan truyền khắp mọi nơi, trong giây phút càng làm tăng giá trị sàn liêm số 18, lên bội phần. Và chiều hôm ấy, cảm tấm lòng săn sóc của anh em cách mệnh, nàng đã chịu nhận quà bánh đem tặng và đã ôn tồn đáp lại những câu hỏi của mọi người. Trong số anh em luôn luôn đến thăm nàng, Khanh là người chăm chỉ nhất và tưởng được nàng lưu ý đến nhất. Cái tuổi dưới 30 ấy bao giờ cũng sẵn lòng, tin tưởng và hy vọng mênh mông. Nhưng bỗng giai nhân chỉ thoảng qua nơi giam cầm như chút ánh nắng tươi hé ra giữa khoảng trời mây đen đặc. Sáng sớm hôm sau, người ta đã xích tay giải nàng, không biết đi đâu, giữa nỗi ngây ngất, bâng khuâng của bọn thiếu niên cách mệnh. Khanh thốt ra một tiếng thở dài và đau đớn và lãng mạn nghĩ thầm. Ước gì ta được gặp mặt nàng một lần nữa, rồi có bị đẩy chung thân cũng cam lòng. Y bỗng tình choảng giấc mộng, xe vừa dừng lại, và ai nấy sửa soạn để xuống. Đến nơi rồi ư, các anh? Ngủ đi à? Một người hỏi lại. Khanh mỉm cười. Ngủ thì không ngủ, nhưng mà chim bao. Chim bao thức. Ra khỏi cái hòm kính, y thấy mình đứng trong một nơi phố nhỏ, bên cạnh một dòng sông. Chợ Trào đây phải không? Người ta hỏi nhau. Nhưng viên đồn già, chủ trại giam, đường rảo bước trên con đường dốc ở bên kia sông. Chạy quanh lão là một con chó, lông dài và đen. Tay lão cầm cái hèo lớn chỉ trỏ sang bên này và ra lệnh cho người lính đi theo sau. Chỉ cái hình thù của lão hiện ra đủ làm mất hết vui trong anh em và ai nấy lặng lặng đứng chờ. Như chờ một sự bất trắc gì sắp xảy tới. Nhưng ai nấy khi ở trại Liêm vóng lại đã được nghe tuyên truyền cái tiếng hung tợn của lão ta. Thời giờ lại êm đềm chảy trong khu trại giam Vụ Bản. Một nhịp sống điều điều khác đã đến kế tiếp nhịp sống điều điều trước. Những giờ dài đằng đẵng đi bách bộ trong sân trại giam Liêm Phóng đã đổi ra những giờ mệt nhọc làm việc trên đồi cỏ, trong rừng rậm, bên dòng nước, dưới sương lạnh hay dưới nắng hè. Như chiều chiều sau bữa cơm gạo đỏ, Khanh lại ngồi im lìm trên thành bể nhìn dãy núi Hoàng Sơn mà tưởng nhớ, mà mơ mộng tới người gặp gỡ trong 24 giờ giữa một hoàn cảnh đau thương. Và y có cảm tưởng rằng y sẽ mãn kiếp sống ở nơi núi đồi trùng điệp bao bọc một làn không khí âm u này với hình ảnh bất diệt của giai nhân không bao giờ trở lại. Nhưng một buổi chiều, trong lúc y gửi lòng yêu đi phương xa lạ, thì cửa trại giam bỗng mở ra và người ta thấy bước vào một thiếu nữ chừng 17 tuổi với một gánh hàng nặng trĩu trên vai. Anh em hấp tấp chạy ùa cả ra sân để nhận hàng. Vì đó là cô hàng tạp hóa bên phố mà lần đầu tiên lão chủ đồn chuẩn lời xin của anh trật tự cho phép đem hàng đặt vào thẳng trong trại để anh em khỏi phải thân sang tận bên kia sông mang về. Khanh lại gần đăm đăm ngắm nghía cô nàng và thấy nàng mơn mởn trong tuổi xuân đương dậy thì. Thiếu nữ chợt ngẩng lên và gặp cái nhìn ao ước của thanh niên, nàng cúi đầu bẽn lẽn giả vờ điểm lại hàng hóa trong quan thúng. Từ đó, trong những buổi chiều tà, Khanh ngồi rao mộng, bóng giai nhân xưa lại hiện ra bên một bóng giai nhân mới. Và mỗi tuần lễ một lần, cô hàng tạp hóa bên kia sông lại đem tới cho y một nụ cười kín đáo, lặng lẽ và một chút ánh tươi rọi nơi giam cầm ủ rũ.